một hồi đại hội cứ như vậy tán đi. Dương Kỳ lặng lẽ đi rồi, hắn đi phương hướng là cái kia 100 người nghỉ ngơi địa phương. Hiện tại hắn muốn ẩn núp tiến vào trong đó, nguyên một đám hàng phục. Cái này hàng phục bắt đầu tự đơn giản rất nhiều. Đầu tiên, hắn theo dõi chính là một vô địch vương chiêu quân bộ cường giả. Người này tu vi đạt tới 20 tỷ tinh thần khắc độ, sức chiến đấu cùng Thánh Long Tôn Vương không sai biệt lắm. Gọi là độc cô phách đao, toàn thân nhuệ khí như một ngụm sắc bén vô cùng thần đao. Thiết cát, cắt, hết thảy, hủy diệt hết thảy, phá hư hết thảy. Dương Kỳ theo dõi người này, dần dần đi tới binh doanh ở chỗ sâu trong. Cái này binh doanh ở chỗ sâu trong một chỗ cực lớn phòng ốc xuất hiện. Trong phòng, trận pháp trùng trùng điệp điệp, lại là một cái hồ nước lớn nhỏ con suối. Con suối ở chỗ sâu trong, cái vồ đóa xuất hiện ngọc chất chất lỏng, đây mới thực là ngọc dịch. Phù phù, cái này độc cô phách đao nhảy lên tiến nhập cái kia trong con suối, đắm chìm xuống dưới. Cả người đã bị ngọc chất bao vây lại, hợp thành một cái phôi thai. Cường đại linh tính ở trong đó thai nghén lấy. Lợi hại, cái này quả nhiên là tu luyện thánh địa, gọi là Ngọc Hư Quỳnh Tương. Nghe đồn là tiên thiên cổ hỗn độn giới bên trong, bạo tạc nổ tung mà sinh ra tiên thiên ngọc dịch con suối. Chính là năm đó thượng cổ chúa tể phi tử dùng để tắm rửa đồ vật. Chỉ có nhất bị sủng ái một ít phi tử mới có thể đạt được cái này Ngọc Hư Quỳnh Tương con suối. Hiện tại vô địch môn rõ ràng đã lấy được một ít con suối, ở trong đó tu luyện, kết hợp rậm rạp số mệnh, cái kia tuyệt đối với tu hành khả dĩ đến nhất vô địch trình độ. Dương Kỳ thần niệm khẽ động, bản thân biến thành một đạo tư duy, cũng tiến vào cái này con suối ngọc dịch bên trong. Hắn vô thanh vô tức, không có bất kỳ người khả dĩ phát hiện, dùng hắn tu vi hiện tại, nắm giữ vô địch môn rất nhiều số mệnh, dung nhập thân hình ở bên trong. Đều đã trở thành vô địch môn số mệnh lưới pháp luật một khóa u ác tính. Hơn nữa hắn tìm hiểu cái này Ngọc Hư Quỳnh Tương huyền bí, rất nhanh ngay tại đại trong lúc nổ tung sinh ra chất lỏng, sau đó bản thân cũng biến thành Ngọc Hư Quỳnh Tương một bộ phận, rõ ràng đem độc cô phách đao bao vây lại. Cái này độc cô phách đao vừa rồi thi triển tịnh hóa chi thứ, tu vi hao hết, hiện tại bắt đầu khôi phục, lại tự cho Dương Kỳ cơ hội tốt nhất. Dương Kỳ vốn tu vi tự so với hắn cường hoành, lại có thể đủ lợi dụng đủ loại thủ đoạn, người này vận mệnh cứ như vậy bị đá chú định. Ừ, đến cùng chuyện gì phát sinh? Độc cô phách đao tại yên lặng vận công tầm đó, đột nhiên cảm thấy toàn bộ ngọc tuyền hướng vào phía trong co rút lại, tựa hồ là xuất hiện biến hóa, đây là chưa từng có qua hiện tượng, lập tức chấn động, chuẩn bị bay vọt đi ra, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Cả người giống như bị đóng kết tại hổ phách bên trong con ruồi, rốt cuộc không thể động đậy. Cái này là chính bản thân hắn tự tìm đường chết. Nếu như hắn không phải nhảy lên tiến vào ngọc tuyền bên trong cho Dương Kỳ cơ hội, Dương Kỳ muốn hàng phục hắn hay là khó khăn, nhưng bây giờ là một lần hành động thành công. Bởi vì toàn bộ ngọc tuyền đều bị Dương Kỳ hòa tan, nuốt xuống, trở thành hắn hóa thân. Hàng phục A, độc cô phách đao. Ta mới được là duy nhất Thánh A-La, duy nhất Chúa Tể, ngươi là của ta nô bộc, ngươi muốn vĩnh sinh vĩnh thế nghe theo mệnh lệnh của ta, không thể vi phạm, đã biết sao, nhanh chóng bị ta hàng phục, buông ra tâm linh của ngươi. Dương Kỳ hóa thân toàn bộ ngọc tuyền, ba lô bao khỏa độc cô phách đao, ngọc tuyền ở chỗ sâu trong sinh ra thần thánh quảng đại viên mãn Chúa Tể hết thảy thần chú, cái này chú ngữ vô địch, trận trận ăn mòn. Chỉ chốc lát sau mà bắt đầu bạo tạc nổ tung, thẩm thấu tiến nhập độc cô phách đao thân hình bên trong. Ầm ầm, nước suối một cái chấn động, độc cô phách đao tựu đã mất đi ý thức của mình, sau đó nhảy lên đi ra, đối với Dương Kỳ quỳ xuống, chủ nhân. Quỳ xuống trong tích tắc, đại biểu cho hắn thần phục, Dương Kỳ chỉ cảm thấy số mệnh chấn động, theo độc cô phách đao trên thân thể số mệnh cuồn cuộn mà đến. Tụ tập đến thân thể của mình lên, chính mình nắm giữ vô địch, môn lưới pháp luật lại thêm một bộ phận. Độc cô phách đạo chính là quân bộ cao thủ, nguyên soái cấp bậc tồn tại, thủ hạ binh mã đâu chỉ hàng tỷ, quân kỳ vung lên, vô số đế quốc diệt vong. Số mệnh so về cái kia độc cô nho hiệp đều muốn đầm đặc nhiều lắm, Dương Kỳ hàng phục hắn luôn rồi, dĩ nhiên là tiếp thu hắn số mệnh, lần này. Dương Kỳ cơ hồ là tương đương với thành viên hoàng thất bên trong đích người nổi bật. Hơn nữa, loại này chia sẻ số mệnh sẽ không bị phát hiện, bởi vì toàn bộ lưới pháp luật số mệnh vốn là gia trì đạt tới Độc Cô Phách Đao trên thân thể, sau đó trở thành Độc Cô Phách Đao tư nhân tài sản. Tư nhân tài sản làm sao phân phối, vậy thì không liên quan chuyện của triều đình rồi, hoặc là dùng để tu luyện, hoặc là dùng để bồi dưỡng thuộc hạ, hậu đại. Hàng phục một cái Độc Cô Phách Đao, Dương Kỳ cảm thấy số mệnh tăng cường rất nhiều, đối với lưới pháp luật thao túng càng thêm tinh vi, trên mặt hiển hiện ra dáng tươi cười. Lần này, hàng phục người khác thì càng thêm dễ dàng, chính mình quả cầu tuyết càng lúc càng lớn. Bèo, hắn mệnh lệnh Độc Cô Phách Đao không muốn hành động thiếu suy nghĩ, tiếp tục tại trong con suối tu luyện, chính mình thân hình khẽ động, đạt tới mặt khác một mảnh trong quân doanh. Hắn trước muốn hàng phục chính là vô địch vương chiêu quân bộ cao thủ, bởi vì mỗi hàng phục một, hắn số mệnh tự tăng thêm một phần, đối với vô địch, môn lưới pháp luật thao túng càng thêm chính xác, thậm chí có thể đem tư duy dung nhập lưới pháp luật ở chỗ sâu trong, làm việc hoàng đế một bộ phận quyền lực. Bởi như vậy, vô địch, môn số mệnh ngược lại đã trở thành hắn sân nhà. Cái này một mảnh quân doanh, vẫn như cũ là một mảnh ngọc tuyền, là một gọi là Độc Cô Sư Vương cao thủ tu luyện. Người này tu vi cùng Độc Cô Phách Đao không sai biệt lắm, cũng là một vô địch đại cao thủ. Bất quá bị Dương Kỳ theo dõi, nhất định hắn bi kịch. Lần này hàng phục, càng thêm đơn giản. Dương Kỳ hơi chút khẽ động, Ngọc Tuyền sẽ đem người này bao vây lại, không cần 10 cái hô hấp, sẽ đem người này hàng phục. Người này số mệnh lại một lần rót vào Dương Kỳ thân hình bên trong. Dương Kỳ tự chứng kiến, chính mình vô địch, môn số mệnh tự hồ lên đỉnh đầu bên trên ngưng tụ trở thành một cái vương miện hình thức ban đầu. Cái này vương miện tự hồ hoàng tộc vương miện, nói cách khác Dương Kỳ số mệnh, hiện tại đã không sai biệt lắm là vô địch. Môn trong hoàng tộc nắm giữ thực quyền đích nhân vật. Hiện tại hắn khí này vận, coi như là gặp những cái kia nguyên soái đại tướng, không cần thúc giục bản thân thần thông, hơi chút khẽ động, có thể dùng số mệnh tới dọa chế, như vậy khiến cho hắn hàng phục bắt đầu càng nhanh hơn. Siêu siêu siêu. Hắn thân hình chạy tại thành từng mảnh trong quân doanh, đã nhìn thấy những cái kia nguyên soái đều ngâm tại ngọc tuyền bên trong tu luyện. Cái này thượng cổ ngọc hư quỳnh tương ngọc tuyền bị chia làm rất nhiều phân, một lần nữa bồi dưỡng, chuyên môn cho nguyên soái hưởng thụ. Nhưng bây giờ trở thành nguyên soái đám bọn chúng nơi. Táng thân, liên tiếp, tại nửa canh giờ ở trong, có hơn 10 cái nguyên soái bị Dương Kỳ hàng phục. Ầm ầm, Dương Kỳ trên đỉnh đầu xuất hiện một cổ lực lượng vô hình, tạo thành vòng xoáy khổng lồ, không ngừng hút vào vô địch môn lưới pháp luật số mệnh, đỉnh đầu của hắn lên, một vương miện rõ ràng ngưng tụ thành hình thể. Bất quá, cái này vương miện số mệnh cũng không phải chân chính vương miện, bởi vì hắn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tồn tại, chỉ là một cái hấp thu số mệnh ảnh tử. Toàn bộ vô địch môn từ trên xuống dưới thần dân, cũng không biết sự hiện hữu của hắn, cho nên, cái này vương miện hay là hư. Chờ hắn hàng phục sở hữu tất cả cao tầng, đăng cơ trở thành hoàng đế, cái này vương miện là được chính thức. Lúc kia, tiện tay nắm quyền hành, chỉ điểm Giang Sơn, không còn có bất luận kẻ nào có thể cùng hắn chống lại. Mà bây giờ, hắn là ảnh tử hoàng đế. Bất quá, số mệnh rốt cục ngưng tụ trở thành ảnh tử hoàng đế vương miện. Dương Kỳ rất là vui mừng, biết rõ hiện tại coi như là tại vô địch môn ở bên trong. Coi như là tay cầm quyền hành cái chủng loại kia thân vương, cũng không thể đủ số mệnh tới dọa chế chính mình. Chờ mình hàng phục sở hữu tất cả nguyên soái, sẽ đem cái kia đại nguyên soái cho hàng phục. Toàn bộ vô địch môn là được chính mình sân nhà. Ha ha ha. Hiện tại hàng phục hơn 10 cái nguyên soái, coi như là tạo thành tịnh hóa chi thứ ta cũng không sợ, nhưng là như cũ không đủ, tiếp tục hàng phục. Dương Kỳ động tác càng lúc càng nhanh, tia trước, 20 nguyên soái bị hàng phục, 30, 40, số mệnh càng lúc càng lớn, đến về sau, hắn thậm chí không cần thi triển thủ đoạn gì, trực tiếp đặt tới vậy tu luyện nguyên soái trước mặt, một ngón tay điểm xuống, miệng vàng lời ngọc, Rõ ràng đối phương đã bị số mệnh áp chế được không thể động đậy. Rốt cục, hắn đem sở hữu tất cả vô địch môn lúc này đây tham gia tịnh hóa chi thứ, hành động nguyên soái đều hàng phục rồi. Cuồn cuộn số mệnh khiến cho tinh thần của hắn khắc độ, thần cách chỉ số lần nữa gia tăng. Mỗi một nguyên soái đi ra ngoài đều là bá đạo khôn cùng, thiên địa vô song vĩ đại nhân vật. Bọn hắn có được số mệnh so về long tộc những cái kia tổ sư số mệnh thêm nữa. Bởi vì bọn họ tại vô địch môn vị trí trọng yếu bên trên, tuy nhiên bị Dương Kỳ hàng phục, nhưng là bọn hắn chức quan cũng không có bất kỳ dao động, hay là nguyên soái. Số mệnh lưới pháp luật cuồn cuộn xuống, rót vào bọn hắn thân hình đồng thời, cũng rót vào Dương Kỳ trong cơ thể. Dương Kỳ vốn hơn 30 tỷ tinh thần khắc độ, tại một hồi công tác chuẩn bị về sau, gia tăng đạt tới tiếp cận 40 tỷ trình độ. Chỉ cần lại lần nữa hàng phục xuống dưới, đột phá 40 tỷ quả thực tựu là ở trong tầm tay sự tình. Kế tiếp, hắn mà bắt đầu hàng phục Đại Thiên Cửa nguyên soái. Lần này càng thêm đơn giản, bởi vì Đại Thiên Cửa cái kia chút ít nguyên soái đã ở vô địch môn bên trong tu luyện. Dương Kỳ hiện tại trở thành vô địch môn ảnh tử hoàng đế, hơi chút khẽ động, số mệnh ba lô bao khỏa phía dưới, hàng phục bắt đầu càng thêm đơn giản. Một cái, hai cái, đồng dạng thủ đoạn, Đại Thiên Cửa nguyên một đám nguyên soái đều bị hàng phục. Đạt tới cuối cùng, 100 đồng đẹp trai toàn bộ đều tại chư thần ấn ký bên trong dâng lên đã đến Hoàng Kim Vương tọa. Dương Kỳ số mệnh chấn động, tu vi chấn động, Đại Thiên Cửa số mệnh cùng vô địch môn số mệnh hỗn hợp cùng một chỗ, khiến cho hắn trực tiếp tự phá tan trói buộc, đến 40 tỷ tinh thần khắc độ cấp độ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1504, cái bóng hoàng đế Dương Kỳ rốt cục đánh sâu vào phá 400 ước tinh thần khắc độ cảnh giới. Loại này tu vi tốc độ, làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Nếu như là một pho tượng đồ cổ đóng cửa khổ tu, coi như là tu hành 400 ước năm, cũng chưa chắc có thể tới cảnh giới này. Nhưng là hắn trong nháy mắt tựu đạt thành, đây đều là số mệnh lực lượng. Số mệnh mới là hết thảy lực lượng căn bản, khổ tu vạn năm không bằng một chiêu được vận. Giống như là ở thế tục trong, bình thường người làm ăn tân tân khổ khổ tích góp từng tí một cả đời tiền tài. Nhưng là người khác một khi thi đậu công danh, nhất thời tài nguyên giàu sang cuồn cuộn mà đến, hơn nửa quang tông diệu tổ, rộng lớn cạnh cửa. Vì tuyệt đối chính đạo, bất kỳ nghề nghiệp nào cũng không bằng làm quan. Bởi vì làm quan chính là số mệnh hội tụ. Hiện tại Dương Kỳ cũng có thể nói là một chiêu được vận, trở thành cái bóng hoàng đế. Loại này số mệnh vậy thì hoàn toàn bất đồng, cuồn cuộn như nước thủy triều mà đến. Bốn phương tám hướng cũng là hơi thở của hắn. Đại Thiên Vương triều, hắn cũng thành cái bóng hoàng đế. Phải biết rằng, mỗi một pho tượng nguyên soái cũng là quân đội đại lão, nắm giữ số mệnh so với bình thường là lớn thần cũng muốn hơn rất nhiều. Công trận một loại tại triều đình mới là vô địch. Dương Kỳ nắm giữ Đại Thiên Vương triều hơn 30 pho tượng trăm ước tinh thần khắc độ cường giả nguyên soái. Loại này số mệnh toàn bộ tập trung ở một thân, tới 400 ước tinh thần khắc độ cũng không phải là cái gì khó khăn chuyện. Rốt cục đạt tới 400 ước tinh thần khắc độ, ta cường đại không ít, chư thần ấn ký thu lấy tốc độ nhanh hơn. Vạn long xào chỗ sâu, viễn cổ thiên đường đưa vào trình độ gia tăng thật lớn. Dương Kỳ trong lòng hết sức vui mừng. Kia vạn long xào chỗ sâu tốc độ tăng lên gấp trăm lần, là chuyển thành tiểu thần giới tốc độ. Tiểu thần giới bên trong, mỗi nhiều chuyển hóa đi ra ngoài một phiến đại lục, Dương Kỳ số mệnh tự tăng thêm một phần. Bởi vì kia đại trong lúc nổ tung, có sinh ra vô số tư chất nguyên, tiên thiên linh bảo, tiên thiên thần dược. Đế quốc căn cơ sẽ nồng hậu một phần, trừ lần đó ra, kia nổ lớn chỗ sâu đại lục còn sẽ xuất hiện vô số tiên thiên dân bản xứ loài người, những thứ này tất cả đều là số mệnh, tài nguyên, loài người, cũng là số mệnh tạo thành một phần. Dương Kỳ tu vi cảnh giới càng mạnh, chư thần ấn ký lực lượng lại càng lớn, cải tạo tiểu thần giới vạn long xào tốc độ lại càng mau, đồng thời hắn số mệnh cũng là càng mạnh. Tu vi lần nữa tăng lên, tạo thành một loại quả cầu tuyết dường như tốt tuần hoàn. hết thảy tấn chức cũng dễ dàng như vậy. Bất quá, Dương Kỳ cũng không có đắm chìm ở lực lượng tăng lên trong. Hắn biết mình hiện tại lực lượng còn xa xa không đủ. Kế tiếp chính là hàng phục hai pho tượng đại nguyên soái, hơn 50 tỷ tinh thần khắc độ Dương Hỗn Độn, 600 ước tinh thần khắc độ Độc Cô Xá Tắc. Hai người này mới thật sự là quân bộ đại lão. Chỉ cần có thể nhất cử hàng phục, đạt được số mệnh so sánh với đây càng nhiều, có lẽ Dương Kỳ có thể tăng lên tới đạt 500 ước cảnh giới, thậm chí cao hơn. Này hai quân bộ đại lão, khống chế quân bộ sở hữu quân đội điều động quyền to, năng lượng so sánh với trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn, trên người số mệnh kia quả thực là cuồn cuộn vô địch. Hơn nữa, hai người kia là chỉ vung, tịnh hóa chi thứ, đầu lĩnh, nhất định phải hàng phục. Trước kia Dương Kỳ hàng phục bọn họ khó khăn, nhưng là hiện tại, hàng phục 100 pho tượng cao thủ, liên hồi hợp hồi lên hồi, đột nhiên xuất hiện, thúc giục tịnh hóa chi thứ. Hai đại cao thủ từng cái hàng phục không thành vấn đề. Việc cấp bách là nếu như đem hai đại cao thủ tách ra. Thời gian cấp bách, Dương Kỳ quyết định phải nhanh một chút hàng phục, sau đó hung hăng âm một chút kia, Dương Hư Nhất. Dương Hư Nhất nếu như đi trước bắt Linh Lung Tố Tố, mình mai phục xuống tới tịnh hóa chi thứ đại trận, cộng thêm long tộc cao thủ, thứ hai, để tam ma tướng phối hợp ở chung một chỗ, cũng là thật là có thể đem hắn ám toán. Một khi ám toán người này, Dương Kỳ suy tính đi ra ngoài, của mình mệnh vận hư vô giả thân phận có chân chính bắt đầu viên mãn, tới khi đó mới có thể có cùng ngạo thiên, trung ương vương triều chống lại tư chất cách. Còn có mấy ngày thời gian, ta phải nhiều hơn hàng phục một chút quân bộ cường giả, tăng cường của mình số mệnh. Hơn nữa lấy ta hiện tại năng lực, kia nho môn cường giả cũng có thể hàng phục. Dương Kỳ triển khai mình chân chính đại hàng phục kế hoạch, làm hết sức hơn hàng phục vô địch vương triều chỗ sâu cao tầng, vì kế tiếp chiến đấu làm chuẩn bị. Chỉ có càng hàng phục cao tầng nhiều, tu vi của hắn lại càng cao. Lập tức, hắn thật giống như một cái u linh ở quân bộ trong doanh địa phiêu đãng, bắt đầu hàng phục khác cao thủ. Hắn hiện tại phiêu đãng, hoàn mỹ dung nhập vào nguyên khí trong, bất luận kẻ nào cũng phát hiện không tới hành tung của hắn. Hàng phục quân bộ cao thủ cũng nhẹ nhàng như thường, có hàng phục 100 pho tượng cao thủ kinh nghiệm, hắn quen việc dễ làm. Siêu, một pho tượng quân bộ cường giả, tên là Độc Cô Cái Thế trăm ước tinh thần khắc độ cường giả, đang ở lính của mình doanh trong tu luyện. Binh doanh bốn phía toàn bộ cũng là cuồn cuộn đại quân, cả ngày lẫn đêm thao luyện, hơi thở đủ có thể khiến bất kỳ quỷ thần ác ma cũng nhượng bộ lui binh. Nếu như mạnh mẽ xông xáo tiến vào, sẽ hồn phi phách tán. Đáng tiếc, vô luận là bao nhiêu đại quân, cũng ngăn cản không nổi Dương Kỳ cước bộ. Dương Kỳ cứ như vậy, vô thanh vô tức xông vào trong đó, nhìn thấy kia Độc Cô Cái Thế thúc dục khí công, không ngừng hút lấy số mệnh, cô đọng tự thân tinh thần ý chí. Này là một loại dưỡng khí chi thần pháp. Nếu nói là quyền cao chức trọng tốt dưỡng khí, ý tứ chính là một người đang quyền vị thượng ngốc đã lâu, khẳng định khí thế tinh thần cũng không cùng thế tục trong như thế, thần giới kia lại càng khó lường. Bất quá, ở nơi này Độc Cô Cái Thế tu luyện lúc, Dương Kỳ đột nhiên mạnh mẽ nhào tới, há mồm mạnh mẽ một nuốt, giống như là xà nuốt trứng gà, dầm hạ xuống. Này Độc Cô Cái Thế cũng chưa có. Chờ sau một khắc, Độc Cô Cái Thế đã bị phun ra. Hắn quỳ trên mặt đất, nói thẳng, chủ nhân. Ngươi vẫn còn tiếp tục di ở tu luyện. Dương Kỳ nhìn thấy cứ như vậy hàng phục đối phương, trên mặt hiện ra mỉm cười. Đây đều là thôn thiên vương phù lục cùng chư thần ấn ký công lao. Không có này hai loại đồ, tuyệt đối không thể nào hàng phục được nhanh như vậy, nhất là chư thần ấn ký. Là độc nhất vô nhị khống chế pháp môn. Không có nó, coi như là vô thượng chủ hồi làm thịt cũng không thể đủ hàng phục chư thần. Coi như là hiện tại ngạo thiên, thậm chí là thời xa xưa thay thế Chu Tiên Vương, không có chư thần ấn ký như vậy lặng lẽ lưu vào vô địch môn trong hàng phục, kia là muốn chết. Sớm đã bị số mệnh phát hiện, thúc giục cắn trả, nơi nào làm được với cái bóng hoàng đế. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ lần nữa biến thành một cái vô hình xà, lại đang trong quân doanh đi bộ, lần nữa phát hiện một pho tượng nguyên soái. Này nguyên soái tên là Độc Cô Tín, đang đi học một quyển thượng cổ điển tịch. Dương Kỳ đột nhiên xuất hiện, hắn còn không có kịp phản ứng, tự bị cắn nuốt đi xuống. Ói lúc đi ra, hắn cũng quỳ xuống. Kế tiếp, Dương Kỳ vừa tìm kiếm được một vị nguyên soái. Vị này nguyên soái lại không gọi làm Độc Cô, mà gọi là làm Vương Tây. Người này là một pho tượng thượng cổ bá chủ, đối với vô địch môn là trung thành cảnh cảnh, không biết thành lập bao nhiêu chiến công hiển hách, mới đi đến nguyên soái vị trí. Phải biết rằng vô địch môn chỗ sâu cao tầng, đại đa số cũng là cô độc, đại biểu hoàng tộc huyết mạch. Không gọi làm Độc Cô ngoại nhân, có thể đi đến nước này, kia đích xác là ít lại càng ít, mỗi một pho tượng đều có đặc biệt bản lĩnh. Dương Kỳ một ngụm đem hắn nuốt đi xuống, liền phát hiện người này lại che giấu thực lực. Xem bộ dáng là hơn 100 ước tinh thần khắc độ, nhưng là trên thực tế, tinh thần của hắn khắc độ lại đạt tới hơn 300 ước. Một mực giấu tài, ở Dương Kỳ nuốt vào hắn sau, hắn ở Dương Kỳ trong bụng không ngừng động tác, bay vút lên biến hóa, toát ra vô địch, triển khai tuyệt sát thủ đoạn, tuyệt đối không hàng phục. Đáng tiếc hiện tại Dương Kỳ tu vi quá cao, hơi chút một thi triển lực lượng, đè ép đi, nhất thời đem hắn đè ép được không thể động đậy. Sau đó ở thân thể của hắn trong, vô số thần thánh quảng đại viên mãn chủ hồi làm thịt hết thảy thần chú phi xuống, lần nữa đem người này hàng phục. Một chút hàng phục, Dương Kỳ lại phải đến không ít số mệnh. Người này tiềm lực khổng lồ, rất có thể ở sau này có nhất phi trùng thiên, đáng tiếc gặp được Dương Kỳ. Chủ nhân, ta giấu tài nhiều năm như vậy, chính là muốn nhất phi trùng thiên, không nghĩ tới cư nhiên bị ngươi hàng phục, thật là phải không thuận ta a. Ta ở vô địch môn trong ẩn núp đã lâu rồi, tương lai vô địch vương triều thống soái tối cao vị trí chưa chắc không có phần của ta. Này Vương Tây tới mãnh liệt nói, yên tâm, ngươi đi theo ta, thành tựu tuyệt đối khổng lồ. Dương Kỳ an ủi hắn hạ xuống, yên tâm thoải mái tiếp nhận hắn số mệnh. Từ khác trình độ đi lên nói, người này cũng giống như mình, cũng là ẩn núp người, nhưng là lại không có mình có thủ đoạn. Kế tiếp, hắn ở mấy ngày trong thời gian, U Linh một loại nhộn nhạo, túc túc vừa hàng phục mấy chục quân bộ nguyên soái, trong đó lại còn có Trung ương Vương Triều gián điệp, một người tên là Độc Cô Bái Hỏa nguyên soái, chân chính tên là Ngạo Bái Hỏa, là Trung ương Vương Triều phái tới nằm vùng, trên người có Trung ương Vương Triều số mệnh, bất quá giấu giếm rất sâu, hắn có một bí ẩn lối đi. Thời thời khắc khắc hấp thu Trung ương Vương Triều số mệnh, người này ở Trung ương Vương Triều trong, cũng là một cái bí mật gián điệp đầu mục, có thật lớn quyền uy. Thông qua bí ẩn con đường hấp thu số mệnh sau, tu vi vô cùng cao, lại tiếp cận 400, nhưng là từ bên ngoài nhìn vào đi lên, hắn chỉ có hơn 100 ức. Thật là tàng long ngọa hổ. Bất quá ở Dương Kỳ chính là thủ hạ, mọi người cũng là gà đất chó kiểng. Dương Kỳ mỗi hàng phục một pho tượng nguyên soái, tu vi tự tăng lên một tầng, số mệnh cũng tăng lên một tầng. Túc túc 9 ngày thời gian trôi qua, hắn hàng phục 200 pho tượng nguyên soái. Đại Thiên Vương Triều 30 tên, Vô Địch Vương Triều 170 tên. Những thứ này nguyên soái số mệnh hội tụ ở chung một chỗ, khiến cho tinh thần của hắn khắc độ cùng thần cách chỉ số cũng đạt tới 450 ước trình độ. Sau này tấn chức là càng ngày càng khó khăn. Hắn cũng biết rõ ràng, cả vô địch, môn quân bộ, tổng cộng có nguyên soái hơn 600 tên. Hiện tại hắn hàng phục hơn 170 tên. Bất quá là trong đó 1/3 không tới mà thôi. Bất quá, nữa hàng phục đi xuống đã không có thời gian. Bởi vì tới ngày thứ 9 thời điểm, kia Dương Hỗn Độn, Độc Cô Xá Tắc đã bắt đầu gọi về, ầm hạ xuống. Hai người dưới sự dẫn dắt, 100 pho tượng cao thủ toàn bộ bay lên, bọn họ bị Dương Kỳ hàng phục. Bất chi bất giác, mấy ngày qua thời gian tất cả cũng ở thao luyện. Dương Hỗn Độn, các ngươi cái kia Dương Hư Nhất có tới không? Hôm nay chúng ta sẽ phải bắt đầu động thủ. Kia Độc Cô Xá Tắc nói, không việc gì, chúng ta Dương Hư Nhất đại nhân đã sớm chuẩn bị xong, bất quá hắn ẩn núp trong bóng tối. Cho chúng ta chỉ để ý động thủ chính là, hắn hiện tại đã bí mật ở Trung ương Vương Triều, giám sát Ngạo Thiên hết thảy động tĩnh. Chúng ta ở Trung ương Vương Triều trong cũng có thám tử. Về phần Linh Lung Đế Quốc chuyện tình, Dương Hư Nhất đại nhân cũng là lời nhúng tay, chúng ta làm xong là được rồi. Dương Hỗn Độn nói, dù sao chỉ cần Ngạo Thiên không xuất hiện, chúng ta tịnh hóa chi thứ trong một sát na, có thể đem kia Linh Lung Đế Quốc số mệnh công phá, đánh cho bị thương Linh Lung Tố Tố, nhất cử bắt thành công. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1505, lợn lành chứa thành lợn què. Ha ha, quả nhiên của ta xương khói bắn ra nhận được hiệu quả. Kia Dương Hư Nhất quả nhiên đi Trung ương Vương Triều ngó chừng Ngạo Thiên, không rảnh bận tâm nơi này, ta có thể đại triển thân thủ. Dương Kỳ nghe thấy Dương Hỗn Độn cùng Độc Cô Xá Tắc rất đúng nói, trong lòng biết, ngay cả vận khí cũng đứng ở cạnh mình. Không có Dương Hư Nhất, Dương Kỳ có thể không hề kiêng kỵ hàng phục trước mắt hai người này. Trước mắt này hai pho tượng đại nguyên soái còn cho là mình huấn luyện thành công, nhưng không biết thuộc hạ toàn bộ biến thành Dương Kỳ đầy tớ, chỉ muốn đi ra ngoài, có thể thời thời khắc khắc, tìm cơ hội đối với hai đại cao thủ xuất thủ. Tốt, chúng ta lên đường. Chỉ chốc lát sau, hai đại cao thủ tựu ra vô địch môn, dẫn theo 100 pho tượng nguyên soái, thi triển ra cực kỳ lợi hại thần thông, bắt đầu hướng Linh Lung Đế Quốc tiến phát. Những thứ này tốc độ của con người cực nhanh, trên căn bản chỉ cần một ngày một đêm thời gian, tựu tiếp cận Linh Lung Đế Quốc. Đứng ở hư không chỗ sâu, rất xa nhìn sang, kia Linh Lung Đế Quốc lấy thần miếu làm trung tâm, phát triển lớn mạnh, thời thời khắc khắc cũng bị vây một loại cường thịnh thời kỳ, nhìn như đạt tới đỉnh, lại đột nhiên phong hồi lộ chuyển, một núi còn có một núi cao, tựa hồ ở vĩnh viễn không chừng mực toát ra phát triển. Từ vô địch vương triều tới Linh Lung Đế Quốc, một loại trí cao thần phi hành, lúc đầu cần 10 năm thời gian, trừ phi có truyền tống trận, bất quá đám người kia liên hợp lại tu vi, đã có thể ở thần giới rất lớn trong phạm vi thay đổi quy tắc, cho nên một ngày một đêm thời gian tự phi hành đến. Dù sao, trong đó mỗi một pho tượng cũng là thượng cổ chủ thần tu vi, tại thượng cổ thời đại, cũng là hiển hách uy danh tuyệt thế vô địch cường giả. Thật là lợi hại, các ngươi nhìn. Đạt tới Linh Lung Đế Quốc dọc theo, Độc Cô Xá Tắc dừng lưu lại, ở hư không chỗ sâu tiến hành triển vọng, nhất thời cũng hút một hơi khí lạnh, làm sao Linh Lung Đế Quốc số mệnh phát triển tăng lên tới đạt loại trình độ này. Bất khả tư nghị, quả thực chính là bất khả tư nghị. Kia Dương Hỗn Độn cũng xa xa nhìn tới, đã nhìn thấy Linh Lung Đế Quốc lấy thần miếu làm trung tâm, khổng lồ thành trì, từng ngọn xây dựng, kia Linh Lung thần thủ tràn ngập bốn phía, rất xa bắt đầu thẩm thấu tiến vào thần giới hư không hợp thành tầng tầng lớp lớp chướng ngại, chống đỡ ngoại địch xâm lấn, trong đó rất nhiều đích nhân loại đã ở làm. Linh Lung nhất tộc không giống như trước kia như vậy tính bài ngoại, ngược lại cùng rất nhiều chủng tộc cũng ở chung hòa thuận, tạo thành một cổ dân tộc đại dung hợp dấu hiệu. Như vậy mới thật sự là số mệnh bắt đầu phát triển. Lập tức, này hai đại nguyên soái bắt đầu xem xét số mệnh, thì càng thêm kinh hãi, phát hiện Linh Lung Đế Quốc số mệnh bày biện ra tới một cái cự đại viên cầu, đem thế giới bao trùm, nghiêm nghiêm thực thực, cường thịnh bốc hơi, các loại pháp mới bắt đầu ngưng tụ ở chung một chỗ, dây dưa, cùng Linh Lung Đế Quốc chỗ sâu câu thông là một cự đại thế giới. Kia thế giới chỗ sâu truyền lại đi ra nồng đậm long khí tức, hiển nhiên là vạn long xào hơi thở. Hai đại đế quốc số mệnh bắt đầu hoàn mỹ kết quả, ở Linh Lung trong đế quốc xuất hiện đại lượng long tộc, có long tộc lại cùng Linh Lung nhất tộc người bắt đầu lấy nhau, còn ra đời rơi xuống đứa trẻ, tạo thành mới đích một đời. Loại này dung hợp tạo thành một loại tâm hồn đại hòa hài. Hai đại đế quốc còn không có dung hợp, số mệnh tự ngưng kết thành xác ngoài bộ dáng, tựa hồ khôi giáp bảo vệ chứa nhiều nhân vật. Một khi chân chính dung hợp ở chung một chỗ, đây chẳng phải là thành lập thứ tư đế quốc cũng có thể. Từ từ quan sát, Dương Hỗn Độn, Độc Cô Xá Tắc sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bọn họ cảm thấy mỗi quá một hô hấp, hai đại vương triều số mệnh cũng tăng thêm rất nhiều. Hơn nửa kia số mệnh chất lượng, trong suốt như nước, vô cùng bền bỉ, dày đặc, ít nhưng phá hủy, không khỏi càng thêm khiếp sợ. Lợi hại, lợi hại, rốt cuộc là người nào? Tuyệt đối không phải là Ngạo Thiên. Ngạo Thiên mặc dù lợi hại, lực lượng mạnh mẽ, nhưng là lại không am hiểu trị quốc chi đạo. Nếu như hắn trị quốc chi đạo thật lợi hại như thế, Trung ương vương triều đã sớm thiên hạ vô địch. Nơi nào còn có chúng ta hai đại vương triều đường sống? Không hổ là đại nguyên đẹp trai cấp bậc đích nhân vật, quân bộ cao thủ vô địch, vừa nhìn thấy này bản chất, tự hồ suy đoán đến một ít đồ vật. Thật là lợi hại trị quốc chi đạo, chẳng lẽ là kia Linh Lung Tố Tố công lao? Dương Hỗn Độn mãnh liệt nói, nếu quả thật là như vậy, kia Linh Lung Tố Tố tự lợi hại, nhận được nàng trị quốc chi đạo bí mật. Hai chúng ta đại vương triều số mệnh có sôi trào mấy lần, Trung ương vương triều có cái gì đáng sợ? Ngươi nhìn thấy không có, ở hai người chúng ta bữa tiệc này trong lúc nói chuyện, kia số mệnh vừa tăng thêm không ít, tựa hồ vĩnh viễn không có cuối. Ta hoài nghi chờ hai đại đế quốc chân chính dung hợp ở chung một chỗ, thân mật vô gian, này Linh Lung đế quốc tựu sẽ biến thành cùng chúng ta ba đại vương triều chống lại lớn thứ tư vương triều. Thật là có thể. Loại này số mệnh tấn chức, thật là đáng sợ, may nhờ chúng ta sớm một chút phát hiện, muốn nếu không, nữa trì hoãn một thời gian ngắn, hắc hắc. Này Linh Lung đế quốc khí hậu một thành, chúng ta tự căn bản không cách nào ngăn chặn. Độc Cô Xá Tắc nói, hiện tại, một kích giết chết, chúng ta suy tính kia Linh Lung Tố Tố vị trí. Tốt, ta tới suy tính, ta mang đến suy tính Linh Lung Tố Tố hơi thở thiên cơ đại la bàn. Dương Hỗn Độn nói, đây là thượng cổ pháp bảo, trong truyền thuyết, văn minh chi chủ thiên cơ giải toán hệ thống tựu là dựa theo vật này chế tạo nên. Hắn lấy ra một pho tượng la bàn, bắt đầu suy tính. Hưng phấn kết, hưng phấn kết. Kia la trong mâm lóe ra tới mạnh nhất hơi thở, khổng lồ thiên cơ giải toán bắt đầu đoán, mà Dương Hỗn Độn đem lực lượng của mình quán chú tiến vào trong đó, hết sức chăm chú. Tích tích tích, tích tích tích. Đột nhiên, la trên bàn truyền lại đi ra một cái lóe lên ánh sáng, khóa hơi thở, Linh Lung Tố Tố tự ở trong đó. Tốt, chư vị, liên hợp lại, một kích giết chết. Công phá số mệnh, đột nhiên xuất thủ, đem kia Linh Lung Tố Tố cho bắt trở lại. Độc Cô Xá Tắc phát động ra lệnh. Bá, 100 pho tượng nguyên soái đột nhiên bay vọt, ở bầu trời chỗ sâu lại bắt đầu ngưng kết, hơi thở một chút cũng không có. Tựa như ư đã đạt tới một loại vô cấp cảnh giới, chỉ nhìn thấy một quả nhọn hoắc, đột nhiên ngưng tụ thành hình thể. Này nhọn hoắc chính là tịnh hóa chi thứ, 100 chủ thần tạo thành mạnh nhất một kích. Hơn nữa lần này, so với dĩ vãng bất kỳ một lần thao luyện cũng phải cường đại hơn nhiều. Loại này cường đại coi như là Độc Cô Xá Tắc cũng có một chút khiếp sợ, bất quá uy lực càng cường đại càng tốt. Giết! Độc Cô Xá Tắc ra lệnh một tiếng. Này tịnh hóa chi thứ đột nhiên tự biến mất, tựa hồ hướng nơi xa Linh Lung đế quốc đánh sâu vào quá khứ. Kia Độc Cô Xá Tắc thần niệm cũng đi theo tịnh hóa chi thứ tiến hành công kích. Nhưng là, sau một khắc, kỳ dị biến hóa sinh ra. Tịnh hóa chi thứ lại xuất hiện trước mặt của hắn, hung hăng hạ xuống, đâm rách phòng ngự của hắn, hướng mi tâm của hắn chỗ sâu, hung hăng đâm đi xuống, khiến cho hắn dưới sự ứng phó không kịp. Ngay cả sợ hãi kêu có tiếng cũng không có phát ra tới. Xì, hắn mi tâm bị đâm trúng, toàn bộ thân hình cứng ngắc lại. Sau đó một cái khổng lồ hỗn độn cổ xà, mạnh mẽ cắn nuốt, đem này một chỗ hỗn độn hư không toàn bộ cũng cắn nuốt dưới đi. Bao gồm đang không ngừng suy tính Dương Hỗn Độn, cũng bị hắn một ngụm nuốt. Có thể nói là, hỗn độn thiên địa một ngụm bao, vô huyết không có ra cũng không. Lông. Một cái hỗn độn cổ xà tự ra hiện tại hư không chỗ sâu, này xà thân thể, từng khúc hé ra, tựa hồ sẽ phải nổ tung, nhưng là hắn hơi chút thoáng một cái động, ngay lập tức tiến vào một cái hư không, đạt tới vạn long xào chỗ sâu. Hắn vừa đến đặt vạn long xào chung, lập tức sở hữu long tộc tổ sư, thứ hai đệ tam ma tướng, Linh Lung nhất tộc cao thủ cũng xuất hiện, tựa như có lẽ đã dọn xong một ngọn vô địch đại trận. Đây là Dương Kỳ đã sớm kế hoạch tốt, hắn ở trong nháy mắt, nuốt vào Dương Hỗn Độn. Bất quá Dương Hỗn Độn không phải là tốt như vậy nuốt, tuyệt đối sẽ đem thân thể của hắn chống đỡ nổ tung. Quả nhiên, đang ở hắn mới vừa tiến vào vạn long xào trước mắt, hắn hỗn độn cổ xà thân thể tự ầm một chút nổ tung, túc túc 500 ước tinh thần khắc độ dương hỗn độn từ trong đó xung phong liều chết đi ra ngoài, như lang như hổ, cái gì cẩu vật, lại dám đánh bổn tọa chú ý. Hoan nghênh ngươi tới đến Vạn Long Sào. Lúc này, Dương Kỳ khôi phục mình chân chính thân thể, nhìn dương hỗn độn, bên cạnh hắn, đứng vững Độc Cô Xá Tắc. Độc Cô Xá Tắc mi tâm, cắm một cây tịnh hóa chi thứ, mà toàn thân cũng lóe ra kim quang, thân thể đang run rẩy, tựa hồ cũng không bị hàng phục. Nhưng là, Dương Kỳ vừa động, cuồn cuộn số mệnh hạ xuống tới, bắt đầu áp chế, mà sở hữu Long tộc tổ sư, Linh Lung đế quốc tổ sư, đệ nhị ma tướng, đệ tam ma tướng cũng xuất hiện tạo thành đại trận, hướng về phía dương hỗn độn tiến hành áp chế. Thật là giang sơn thay thế có tài người ra, chúng ta cũng lạc ngộ. Hiện tại bọn tiểu bối này, cả đám đều trưởng thành tới loại trình độ này. Đệ nhị ma tướng nhìn dương hỗn độn, Độc Cô Xá Tắc thở dài nói. Hắn mặc dù là vô thượng chân ma tay hạ đệ nhất cao thủ, nhưng là ở nhất khỏe hẳn thời điểm, cũng không có như vậy hỗn độn cùng Độc Cô Xá Tắc mạnh mẽ. Dĩ nhiên, đây là bởi vì vô thượng chân ma cũng không có tạo dựng lên đế quốc hấp thu số mệnh, cho nên ma đạo cao thủ đi cũng là tà ma ngoại đạo, tự nhiên không bằng chính đạo trật tự mạnh vượt qua. Thượng cổ thời đại, vượt qua ngàn ước tinh thần khắc độ chủ thần ít lại càng ít, xa xa không có hiện tại nhiều như vậy. Bất quá tại thượng cổ thời đại, nhưng có nửa bước vô cao thủ, mà hiện tại tựa hồ còn không có xuất hiện quá. Hiện tại cùng thượng cổ thời đại tương đối, đó chính là cao thủ chia đều tài nghệ đề cao, nhưng là tuyệt đỉnh vô địch, hùng bá vũ trụ cao thủ nhưng khó được xuất hiện. Không biết là tình huống nào, coi như là Dương Kỳ cũng rất khó khăn biết rõ ràng đây hết thảy chuyện. Bất quá Dương Kỳ hiện tại nắm chắc phần thắng, hắn ở hàng phục Độc Cô Xá Tắc. Độc Cô Xá Tắc bị tịnh hóa chi thứ chế trụ, Dương Kỳ thi triển lực lượng hàng phục, chư thần ấn ký cũng oanh kích tiến vào trong cơ thể hắn, mượn Vạn Long Sào, Long tộc đế quốc vĩ đại số mệnh, còn có Linh Lung đế quốc vĩ đại số mệnh, cũng cảm thấy người này tại liều mạng giãy giụa, tu vi quá cao. Dương Kỳ tinh thần khắc độ 400 ức, mà Độc Cô Xá Tắc tinh thần khắc độ chính là 600 ức. Loại này tinh thần khắc độ ngưng tụ, đột nhiên bộc phát ra đi, nếu như không phải là tịnh hóa chi thứ đánh lén thành công, Dương Kỳ căn bản không phải Độc Cô Xá Tắc đối thủ. Nếu như là ở bên ngoài, cho dù tịnh hóa chi thứ đánh lén thành công, cũng hàng phục không được người này. Người này là quân bộ đại nguyên soái, nơi nào là chuyện đơn giản như vậy tình. Các ngươi những thứ này gà đất chó kiểng, ta chính là Đại Thiên Vương Triều, quân bộ đại nguyên soái, làm sao có thể cùng ta chống lại, nhiều hơn nửa cao thủ, cũng muốn chết. Lúc này, dương hỗn độn bộc phát, xuất thủ trong lúc, bàn tay khổng lồ giả thiên, lại ở nơi này tiểu thần giới bên trong nghiêng trời lệch đất. Phanh, đệ nhị ma tướng đột nhiên không kịp đề phòng dưới, bị hắn đánh trúng, cả người bay đi ra ngoài, vứt được thiếu chút nữa đã hôn mê, hắn tức giận bò dậy. Ta chính là đệ nhị ma tướng, vô thượng chân ma dưới trướng, đệ nhất ma đạo cường giả, ngươi lại dám khinh nhờn ta. Đệ nhị ma tướng, thượng cổ ma vương, dương hỗn độn sừng sốt, sau đó cười, cái gì đồ cổ, bất quá là phế vật, ngươi không biết hiện tại lực lượng cỡ nào cường đại, ta để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính lực lượng, ngươi đã bị đào thải, có biết không? Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com. Chương 1506, quân thống soái tay áo vận rủi dương hỗn độn cực kỳ hung mãnh, hung tàn tuyệt đối sẽ không khuất phục, thân thể của hắn lên có rất lớn sát khí, đây là nắm giữ Đại Thiên Vương chiêu quân bộ, nhiều năm lịch luyện ra được, tu vi của hắn cũng tuyệt đối là cự vô phách, Big Mark, tồn tại thượng cổ chủ thần tu vi đều không có hắn cường hoành, dùng hơn 50 tỷ tinh thần khắc độ tu vi, nhấc tay che bầu trời. Chân đạp càn khôn, uy chấn bát phương, ra tay tầm đó, rất nhiều cao thủ đều bị đánh bay, đây là tại tiểu trong thần giới. Hết thảy mọi người bị công kích, đều bị tiểu thần giới gánh chịu, bản thân. Xoạch, rốt cục, sông lớn vỡ đê, thiên băng địa liệt, cái này Độc Cô Xá Tắc sụp đổ sóng, trực tiếp sụp đổ nháy mắt. Dương Kỳ tự thừa cơ mà vào, cực lớn hoàng kim vương tọa, mềm rủ xuống bay lên cái này một hoàng kim vương tọa, chính là chư thần ấn ký bên trong, lớn nhất một, sở hữu tất cả hoàng kim vương tọa đều không bằng cái này vương tọa, coi như là thượng cổ thời đại chư thần, cũng không có lợi hại như vậy. Mặc dù nói, thượng cổ kiếm đạo chi chủ tu vi vượt xa người này, nhưng là Dương Kỳ cũng không có phát hiện kiếm đạo chi chủ hoàng kim vương tọa, tựa hồ theo sau khi hắn chết, tựu triệt để biến mất. Cái này rất là kỳ quái, nhất định là có một ít thượng cổ đại năng, mượn nhờ cái chết giải thoát, cũng giải thoát rồi chư thần ấn ký trói buộc. Bất quá những vật này về sau lại đến nghiên cứu, một chút hàng phục rồi, độc cô xá tắc. Dương Kỳ cơ hồ cảm giác mình trong một chớp mắt, thoát thai hoán cốt. Độc cô xá tắc là người nào? Quân bộ đại nguyên soái, 60 tỷ tinh thần khắc độ vô địch nhân vật, nắm giữ quân bộ quyền hành, nói 102 đại lão, coi như là Độc Cô Vân không đều chịu lấy ủng hộ của hắn. Nếu như hắn không ủng hộ, Độc Cô Vân không nhất định sẽ thê thảm vô cùng trên người hắn số mệnh. Cuồng mãng mà mênh mông Dương Kỳ một chút hàng phục hắn, cơ hồ cảm thấy sở hữu tất cả vô địch vương triều chiến tranh khí tức đều ngưng tụ đến thân thể của mình bên trong. Tốt, cơ hội tốt, thừa lúc sắt còn nóng, mượn gió bẻ măng, đi, Độc Cô Xá Tắc, hàng phục trấn áp Dương Hỗn Độn. Dương Kỳ biết rõ, chính mình lại lần nữa đột phá, tùy thời đều tiến hành tại mệnh lệnh của hắn phía dưới. Độc Cô Xá Tắc hổ gầm một tiếng, mãnh liệt đánh giết đi lên, bàn tay lớn vỗ, lập tức sẽ đem Dương Hỗn Độn đánh lui. Cái lúc này, Dương Kỳ xuất lĩnh dưới trướng cao thủ, một loạt trên xuống, tại Dương Hỗn Độn khủng bố trong ánh mắt, lực lượng khổng lồ tựu triệt để bao phủ hắn. Hiện tại người nhiều lắm, 200 quân bộ cao thủ ngưng tụ trở thành hai cây tinh lọc chi đâm, Độc Cô Xá Tắc cái